Không gian chi điền viên hãn phi. Chương 24 giờ 24, trên người nàng có bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Anh Hoa đương nhiên không có khả năng chiếu vào Tiêu Vân Sơ nguyên thoại nói. Quá kéo cừu hận, nhưng vẫn là đem ý tứ chuyển đạt cho nhà mình lão đầu tử. Lưu thôn trưởng đem lời vừa để xuống. Đồng thời cảnh cáo một ít nói đến quá mức lại dày vò liền chờ lần sau trong thôn mở đại hội thời điểm toàn thôn chỉ đích danh phê bình. Quả nhiên trong thôn lại đề lên câu chuyện này người đều rụt cổ lại. Tại thôn trên đại hội bị phê bình thế nhưng là muốn bị người cả thôn chê cười. Ai cũng gánh không nổi người kia. Những cái kia tại Tiêu gia làm giúp các thôn dân nhưng là lo lắng Tiêu Vân Sơ thật đem bọn hắn từ tìm bên ngoài thôn nhân. Nhào nhào đợi cơ hội liền, biểu trung tâm, vốn là làm việc tốc độ liền bất mãn. Bây giờ trở nên càng lưu loát, cũng coi như là vui mừng ngoài ý muốn. A, nhìn không ra, vị này Tiêu gia tiểu thư ngược lại là một tính tình lợi hại. Nghe vị kia tiền nhiệm Tiêu thị lang nhất là cứng nhắc bất quá. Có thể dạy dỗ thiên kim như thế, ngược lại là hiếm lạ. Phượng Vân Tu nghe xong cấp dưới hồi báo. Trong đáy mắt có một vệt hứng thú chợt lóe lên. Sau đó, lại như nhớ tới cái gì đồng dạng từ trước mặt một xấp tư liệu ở trong tìm kiếm ra một tấm bản vẽ. Tiêu Vân Sơ nếu là tại đây chắc chắn có thể một mắt liền nhận ra. Phía trên vẽ rõ ràng chính là nàng tự mình thiết kế ra nhà mới bản thiết kế. Ngón tay ở phía trên nhẹ vỗ về hơi hơi rời đến một vị trí nào đó. Hơi chớp mắt, hỏi, đây là vật gì? Vệ Thanh duỗi cổ xem xét, giảng dài, nghe nói là một loại gọi lò sưởi trong tường, đồ vật. Có thể dùng đến củi đốt, cùng chậu than hiệu quả tương tự, đều là trong phòng sưởi ấm chi dụng. Phía trên liền với chuyên môn ống khói có thể làm cho khói bay tới bên ngoài đi. Bớt đi dùng chậu than còn muốn mở cửa sổ canh chừng tản nhiệt khí phiền phức. Nghe ngược lại là một đồ tốt, Phượng Vân Tu hơi suy nghĩ một chút. Liền có chủ ý tìm một chỗ thử đem cái này lò sưởi trong tường lấy ra xem hiệu quả. Nếu là không tệ, liền trong phủ cũng làm bên trên. Vệ Thanh có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là rất nhanh đồng ý, Phượng Vân Tu ừ một tiếng. Trong tay chẳng biết lúc nào lại đem bắt đầu chơi một đồ vật nhỏ. Con vật nhỏ kia chính là Tiêu Vân Sơ bán cho Linh Lung các một đôi kim khuyên tai. Trên khuôn mặt tuấn mỹ như có điều suy nghĩ. Người nói, cái này thật sự Tiêu gia lưu cho nàng gia sản sao? Vệ Thanh nhìn xem chủ tử nhà mình đồ trong tay vặn phía dưới lông mày. Tiêu thị lang xưa nay làm quan thanh liêm. Tiêu phu nhân nhà mẹ đẻ là có chút tiền bạc. Nhưng như vậy tài năng kim sức sợ là cũng làm không tới. Chính xác nói, chính là đại chu trong hoàng cung cũng không có loại này kim sức. Hơn nữa, nếu là nàng coi là thật lưu lại Tiêu gia một chút vật có giá trị, mấy năm nay không nên sống được khó khăn như vậy. Kể từ phát hiện Tiêu Vân Sơ cùng hai vị tiểu chủ tử sau, hắn liền đem bọn hắn mấy năm nay kinh nghiệm đều tra xét mấy lần, bao quát phía trước từng lưu lại một cái khác thôn tình huống cũng có hiểu biết. Thời gian kia trải qua có thể so sánh có khê thôn còn đáng. Liền hắn đều nhịn không được thổn thức. A, Tiêu Vân Sơ, nàng này trên thân sợ là có chút không vì ngoại nhân biết bí mật. Phượng Mây Tu hơi hơi nheo lại mắt Phượng, tiếp tục âm thầm nhìn chằm chằm, đừng để nàng phát giác. Vệ Thanh sắc mặt trần trờ, nhìn xem có chút khó khăn. Chủ tử, Tiêu gia tiểu thư tựa hồ rất nhạy cảm. Lần trước nàng đến Hồng Diệp Trấn một lần kia, thuộc hạ đã cảm thấy nàng dường như là phát hiện thứ gì. A. Hắn phái đi theo dõi người cũng là bên người ám vệ. Bằng thân thủ của bọn hắn, người bình thường căn bản liền một điểm khí tức đều phát giác. Tiêu gia chính là văn thần nhà. Tiêu Vân Sơ có thể phát hiện. Nếu thật sự là như thế, cái này Tiêu Vân Sơ thật là không đơn giản. Bất quá, không sao. Cứ việc tiếp tục nhìn chằm chằm chính là, còn có cái kia muốn đi Tiêu gia trộm đồ vật. Phượng Mây Tu màu mắt lạnh lùng, đem trong tay khuyên tai dùng sức chụp tại trên bàn dài. Cho hắn chút giáo huấn, để cho hắn nhớ kỹ. Có ít người, không phải hắn có thể trêu chọc nổi. Nói thế nào cũng là hắn hai đứa bé nương. Há lại là tùy tiện cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể khi nhục được. Chờ hắn đưa tay rời lúc. Một đôi kia vốn nên bởi vì độ tinh khiết quá cao hơi dùng sức liền sẽ biến hình khuyên tai bỗng nhiên y nguyên không thay đổi bị lõm vào bàn bên trong. Nửa tháng trôi qua, Tiêu gia đại trạch đã thành lập xong rồi hơn một nửa. Dựa theo cái tốc độ này, trong một tháng hoàn thành vấn đề không lớn. Hôm nay, vừa vặn trong nhà mới ổ gà dựng hảo. Lưu Anh Hoa liền đem trước mấy ngày đáp ứng giúp Tiêu Vân Sơ lấy được 10 con gà con đưa tới. Tiêu Vân Sơ trong nhà không tính trong không gian. Trên mặt nổi liền 3 con gà. Trong đó có thể đẻ trứng liền 2 gà mái. Đẻ trứng tần suất không cao căn bản không đủ ăn. Lưu Anh Hoa liền đề nghị để cho nàng mua thêm một chút dưỡng. Về sau không lo ăn trứng vẫn là ăn thịt đều có lời rất nhiều. Được con gà con. Tiêu Vân Sơ còn thừa cơ nhắc lên nàng muốn mua con trâu chuyện. Hỏi Lưu Anh Hoa có biết hay không trên trấn nơi nào bán. Ngươi còn muốn mua ngưu à, Lưu Anh Hoa nhìn xem có chút bận tâm. Trâu cày có thể tiện nghi. Ta nghe ngươi thúc, thôn trưởng, nói lợp nhà cần tiêu xài. Trong tay ngươi còn có thể còn lại tiền sao? Cũng đừng xài hết, tốt xấu chưa chút bằng thân à. Kỳ thực nàng là đồng ý Tiêu Vân Sơ mua ngưu. Có trâu cày, sau này mặc kệ là đem thuê mà thu hồi lại chính mình loại, hoặc là đem ngưu cấp cho trong thôn những người khác, thừa cơ làm tốt quê nhà quan hệ, giúp người giúp mình, cũng là một chuyện tốt, nhưng điều kiện tiên quyết là, không thể đem trong tay chút tiền kia đều tiêu đến sạch sẽ à, theo nơi ở mới càng ngày càng nhìn ra quy mô tới. Lưu Anh Hoa gần đây liền đặc biệt lo lắng nàng sẽ chỉ chớp mắt trở nên nghèo rớt mồng tơi. Tiêu Vân Sơ biết nàng là thật tâm quan tâm chính mình. Tiến tới nhỏ giọng nói. Ngài yên tâm đi. Kỳ thực trong tay của ta còn có trước đó trong nhà lưu lại một điểm đồ trang sức. Lên phòng ở mới phía trước ta không phải là đi một chuyến trên trấn sao. Lúc đó liền đem đồ trang sức bán sạch đổi không thiếu bạc. Chờ nhà đắp kín thanh toán tiền công cùng khác chi tiêu sau còn có thể có còn lại. Mua ngưu tiền hẳn là đầy đủ. Lưu Anh Hoa kinh ngạc há to miệng, thì ra còn có chuyện như thế. Như vậy nhìn tới ngược lại là nàng quá lo lắng. Rất nhanh Lưu Anh Hoa liền lấy lại tinh thần cười. Cái kia hóa ra hảo. Trong nhà nếu có thể có cái đại sinh khẩu, làm sao đều không cần lo lắng sẽ chết đói. Người Lưu Tam Thúc rõ ràng nhất trên trấn bán đại sinh khẩu chỗ ở đâu. Hắn đối với tương ngưu cũng am hiểu. Mấy người có rảnh để cho hắn giúp ngươi xem vừa vạn. Tổng phiền phức Lưu Tam Thúc không lạ có ý tốt. Ngày khác ta cho hắn đưa chút tạ lễ đi qua. Những ân tình này qua lại Lưu Anh Hoa không có khuyên cái gì. Chỉ nói đừng cầm quá nhiều thứ. Lưu Tam Thúc sẽ không thu. Đúng, người nếu là trong tay còn có tiền. Có hay không nghĩ tới lại mua vài miếng đất. Lưu Anh Hoa đề nghị. Cái kia phía trước mua cái kia 2 mẫu đất chính là thu tô cũng không thu được bao nhiêu. Nếu có thể mua thêm vài mẫu, chính mình loại cũng được. Thuê thu tô cũng không vấn đề gì. Đến lúc đó lại có lương thực lại có gia súc. Tháng ngày cũng có thể trải qua rất dễ chịu. Tiêu Vân Sơ cười không nói. Nàng là không có quá lớn dã tâm. Nhưng thật đúng là không đến mức như thế không có lòng cầu tiến. Phải dựa vào trâu cày cùng thu ruộng thuê sinh hoạt. Bất quá mà hay là muốn mua. Tại cổ đại ruộng đồng chính là cực kỳ có bảo đảm tài sản cố định. Chính là vì sau này danh chính ngôn thuận đem trong không gian đại chu không có rau quả hoa quả lấy ra. Cũng phải cho mình đặt mua điểm điền sản ruộng đất. Bằng không thu hoạch từ chỗ nào tới. Trên trời rồi chứ. Có ý nghĩ sao? Ngày thứ hai Tiêu Vân Sơ liền đi tìm Lưu Tam Thúc nói để cho hắn hỗ trợ chuyện tương ngưu. Sau đó lại chuyển đi nhà trưởng thôn nói một chút mua ruộng đồng chuyện. Đoán chừng là hôm qua anh thẩm đã cùng hắn nhắc qua. Cho nên thôn trưởng nhìn qua cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tinh tế cho nàng nói một lần có khê thôn phụ cận đều có cái nào ruộng đồng có thể mua. Theo thứ tự là nhà ai? Có bao nhiêu mẫu? Ruộng đồng độ phì như thế nào đông đảo. Nói đến cực kỳ tường tận. Riêng này 5 mẫu đất cộng lại liền muốn 35 lượng bạc. cái này lại đối ngoại nói tiền tiêu không sai biệt lắm hơn phân nửa sẽ không có người lại hoài nghi. Cách Trương.